Chắc đó là tiểu đội đi tìm thức ăn ở Ngục Sơn mà huyết ma giới thiệu. Tiểu đội ba người tuy phải chia làm ba thức ăn tìm được nhưng thực lực liếp hợp lại cực mạnh. Tù phạm độc hành đều không phải đối thủ của họ. Tiểu đội kiểu này thường cướp của tù phạm đi một mình khác. Họ từ xa nghe thấy có người săn yêu thú nên đến ngay xem có kiếm chắc được chút gì không. Nếu được một phần nào đó cũng là thứ xa xỉ trong ngục phong này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, Mộ Dung Uyên. Ba người bao vây Diệp Phong đương nhiên không thuộc ngục phong số 1. Thấy gã còn trẻ như vậy thì đều kinh ngạc, không khác gì phản ứng lần đầu của bọn huyết ma. Một tiểu tử mới hơn 20, có tư cách gì thành thánh tù ở Ngục Sơn? À, yêu thú ban nãy đâu rồi? Người đi đầu chỉ có thực lực lục giai võ tông sau khi bị cấm cố, nhíu mày hỏi. Ban nãy họ còn cảm ứng rõ ràng được hai khí tức đang giao chiến, nhưng giờ chỉ còn lại Diệp Phong. Một tù phạm ngũ giai khác quan sát tình hình, mặt đất còn dấu máu và vết đổ nát. Y đột nhiên nhìn mặt Diệp Phong, ánh mắt tỏ vẻ không dám tin. Tiểu tử này hạ được tứ giai yêu thú. Khí tức của thôn Vân Báo vượt bất kỳ ai trong số họ. Diệp Phong chỉ là tiểu tử chưa ráo máu đầu, có khả năng gì hạ được yêu thú tứ giai điên phong trong thời gian ngắn như vậy? Cả ba ngầm đề thăng nguyên lực khí tức, nhìn gã đầy giới bị. Lục giai tù phạm trầm giọng hỏi, yêu thú đã bị các hạ giết rồi. Khóe môi gã nhếch lên, nhạt nhẽo đáp, phải thì sao? Thi thể yêu thú đâu? Có chứng cứ lấy ra cho bọn ta xem. Mắt y hiện rõ tia tham lam, nhìn gã từ trên xuống dưới đầy thâm ý. Diệp Phong không đáp, lạnh lùng nhìn ba người, hàm ý cảnh cáo hiện rõ. Tiểu tử, lão đại của bọn ta hỏi, ngươi nghe thấy không? Thái độ của Diệp Phong đốt lên lửa giận của ngũ giai tù phạm, gầm to quát hỏi. Diệp Phong hừ lạnh, từ từ lên tiếng, các vị bất tất ra vẻ trước mặt mộ, chỉ kẻ ngốc mới không nhận ra các vị định giở trò gì. Thi thể yêu thú trong tay mộ, nếu muốn động thủ, mộ không khách khí. Lục giai tù phạm đưa mắt ngăn đồng bạn chuẩn bị động thủ, rồi cười rồi bước lên, mắt đảo đi đảo lại trên mình Diệp Phong, tựa hồ tìm chữ vật giới ở đâu. Y tất nhiên không phát hiện đó là kim long ấn ký trên cổ tay gã. Tiểu hữu chắc hiểu lầm, bọn mỗ chỉ muốn xác nhận thôi, xem tiểu hữu có đấu với yêu thú không thôi. Ngữ khí giả dối, nét mặt còn vương niềm tham lam âm u. Y muốn giả bộ hòa ái đến gần, còn cách hai thước thì đột nhiên xuất thủ. Tay y bao phủ một tầng thanh sắc mộc nguyên chi lực dày đặc như thanh gỗ cứng đanh đập vào ngực Diệp Phong. Nhìn đòn công kích hung hãn của đối phương, mắt gã ánh lên lạnh lùng, quyền đầu nắm lại, thể nội nguyên lực tràn ra, truyền đại lực lên tay gã, quyền đầu giáng vào công kích của đối phương, va chạm mãnh liệt, chá một tiếng đùng đục, lục giai tù phạm giạt về phía sau, cày một đường sâu hắm dưới đất, hồi lâu mới đứng vững được. Diệp Phong chỉ hơi lắc người, mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Gã dùng nhục thân võ tôn nhị giai nghênh tiếp một đối thủ tu vi lục giai võ tông mà chỉ hơi chiếm thượng phong. Nhưng thoáng nghĩ một chốc, gã lập tức hiểu ra nguyên nhân. Trước đó gã một quyền đấm bay cuồng đồ vì hắn không coi trọng gã, không xuất toàn lực. Cuồng đồ lại giảo hoạt, cẩn thận, trước khi nắm rõ chiến lực của gã thì hắn không đời nào lộ mặt. Nếu hai người tiếp tục phát sinh xung đột, rất có thể hắn bạo phát toàn bộ thực lực khiến gã không kịp trở tay. Cũng không khó giải thích việc đối phương hóa giải được nhục thân võ tôn của gã. Những tù phạm này đều là hoàng cấp cường giả thật sự, lĩnh ngộ nguyên lực đến mức đăng phong tạo cực. Cùng là nguyên lực tông cấp nhưng qua tay họ sẽ phát huy lực khó tưởng tượng. Được lắm, thực lực tiểu tả này cổ quái, khó trách hắn nhanh chóng hạ được tứ giai yêu thú. Lục giai tù phạm biến sắc, đưa mắt ra hiệu cho đồng bạn, cả ba vây lại thành trận thế đặc thù bao quanh Diệp Phong. Viên ngũ giai tù phạm cười gằn, các hạ thông minh thì để lại một nửa thi thể yêu thú, bọn ta không khó dễ nữa, sẽ để các hạ lĩnh giáo uy lực của tam nguyên tam tài trận. Diệp Phong nheo mắt, quả nhiên cảm thụ được người chủ trì trận thế, khí thế của lục giai tù phạm tăng nhanh. Đặc điểm của tam tài trận là vây khốn đối thủ, tính linh hoạt cực kém. nên họ khó lòng lợi dụng để săn yêu thú. Nhưng với Diệp Phong lọt vào vòng vây thì là uy hiếp rất lớn. Lợi dụng tam nguyên tam tài trận, chiến lực của họ đủ để đấu với một cao giai võ tôn mà không bại. Diệp Phong không dám chần chừ. Trong tình huống không có thần thông biến và nguyên lực phụ trợ, phải cẩn thận mới ứng phó được trận pháp này. Mộ Dung Uyên, ngươi làm gì hả? Vì sao không xuất toàn lực? Ngũ giai tù phạm đột nhiên hô lên khiến Diệp Phong ngẩn người. Hừ, chúng ta đường đường La Ba Võ Hoàng lại đi liên thủ bắt nạt hậu bối trẻ tuổi. Thật ra là bản lĩnh kiểu gì? Tứ giai tù đồ này giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng, tựa hồ hơi bất mãn. Diệp Phong hơi há miệng, ngây ngẩn nhìn tù phạm tên Mộ Dung Uyên này. Bất giác trong óc hiện lên dung mạo Mộ Dung Càn và Tử Thanh. Tử Thanh và cha cô có đôi phần thần vận của người này. Khí chất khoáng đạt của cô gần như đúc ra từ vị Mộ Dung Uyên này. Không chỉ vậy, dáng vẻ của ông ta không hề âm lạnh và tham lam nhưng đồng bạn. Đó là một nam nhân quang minh lỗi lạc. Đừng quên lúc xưa ở Ngục Phong, hai chúng ta đã che chở cho ngươi. Hiện tại đại địch trước mắt mà ngươi lại không dốc toàn lực. Lục giai tù phạm mắng. Mộ Dung Uyên hừ lạnh, nguyên lực sau rốt cũng được kích phát đến mức tối cao. Lục giai tù phạm cũng nhận ra gã phân thần liền cười gằn, quanh mình giấy lên tiểu hình nguyên lực trường như lĩnh vực ngưng tụ trong lòng tay, hình thành cự chùy cỡ cổ tay bổ vào mặt gã. Đột nhiên bên tai có tiếng gió, gã kinh hãi tỉnh lại, từ trên đầu giáng xuống thanh sắc nguyên lực, nồng đượm cùng áp ức vô biến khiến gã nghiêm túc hẳn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, ông cháu trò chuyện chat. Thân thể Diệp Phong văng mạnh đi, đập gãy mấy gốc cây rồi mới rơi xuống đất. Lục giai tù đồ kinh ngạc nhìn quyền đầu của mình, âm thanh phát ra ban nãy không giống chúng nhục thân, cũng không giống dáng vào nguyên lực hộ giáp, mà như chúng linh khí phòng ngự kiên cố nào đó, tay y bị chấn đau nhói. Nếm một quyền này, tiểu tử có lợi hại hơn nữa cũng không dậy nổi. Đối phương nghĩ như thế vì uy lực quyền này dù trung giai võ tôn chúng phải cũng thủ thương nặng. Hà huống gã lại lơ đễnh bất phòng, hoàn toàn không đón đỡ. Mộ Dung Uyên, lên xem tiểu tử đó thế nào. Nếu không có gì bất ngờ thì lấy chữ vật giới của hắn. Lục giai tù đồ phân công. Ngục Sơn có quy định không được tàn sát tù phạm khác. Một khi vi phạm là sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Mục đích của họ chỉ là cướp thi thể yêu thú của gã mà thôi. Mộ Dung Uyên tuy không vui nhưng đành làm theo. Lúc mới vào Ngục Phong, vì tính tình cao ngạo nên ông ta bị các tù phạm khác chèn ép. Nếu không vì hai người kia thấy thuộc tính nguyên lực của ông ta có thể phối hợp tổ thành tam nguyên tam tài trận thì ông ta đã không sống được đến giờ. Thành thử ông ta tuy không ưa hành vi của họ nhưng đằng nào cũng là đồng bạn, không thể trái lời họ. Diệp Phong nhắm nghiêm hai mắt, nằm bất động dưới đất, xem ra đã bị đánh ngất. Kỳ quái là thân thể gã không có vết ngoại thương nào rõ ràng, chỉ có y phục rách tan. Mộ Dung Uyên không cả nghĩa, nguyên lực lan tràn, cẩn thận thò tay lần tìm nơi có thể có chữ vật giới của gã. Diệp Phong chợt mỉm cười quỷ dị, mắt mở bừng ra. Mộ Dung Uyên cả kinh, định lùi lại nhưng bị gã nắm lấy tay, muốn thoát thân cũng không được. Mộ Dung Uyên nhãn thần ngưng lại, cánh tay kia phủ đầy kim nguyên lực sắc bén, hung hãn đâm vào vai gã. Diệp Phong lăn mình dưới đất, tránh khỏi công kích của Mộ Dung Uyên, đồng thời kéo đối phương lăn theo. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hai bên giao thủ sáp lá cà mấy chiêu, sau cùng Diệp Phong hơn một bậc, mượn lực đạo kinh nhân chế phụ được đối thủ. Mộ Dung Uyên liều mạng giãy giụa nhưng sao là đối thủ của Diệp Phong thi triển cự lực thuật. Lại có tu vi tôn cấp tam giai. Xú tiểu tử giảo hoạt, đồ vô dụng. Mộ Dung Uyên bị chế phục trong tích tắc. Hai người còn lại vừa giận vừa kinh hãi. Tam nguyên tam tài trận thiếu một người là không thể thi triển. Diệp Phong vừa quỷ dị vừa lợi hại. Họ muốn xông lên đoạt lại Mộ Dung Uyên nhưng e dè gã hung hãn, nhất thời cứ ngẩn ra không biết làm thế nào. Các hạ là Mộ Dung Võ Hoàng. Diệp Phong ngó lơ hai người kia, hỏi Mộ Dung Uyên đã bị chế phục. Đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Mộ Dung Uyên chính thị lão phu, tuy bị chế ngự nhưng ông ta vẫn ngạo nghễ. Các hà có một nhi tử, có nhớ tên y không? Diệp Phong hơi lỏng lực đạo, lại hỏi, các hà có quan hệ gì với tiểu nhi Mộ Dung Càn? Ông ta tỏ vẻ cảnh giác, hỏi đầy hồ nghi. Diệp Phong cười khổ, buông ông ta ra. Gã và Mộ Dung Càn có quan hệ gì? Tất nhiên là nhạc phụ và nữ tế. Nói tóm lại, Mộ Dung Uyên còn là lão trưởng gia của gã. Cũng may ban nãy ông ta bị tiết lộ thân phận, chứ nhỡ may ngộ thương rồi thì sau này gã ăn nói thế nào với Tử Thanh? Gã thầm lấy làm may mắn. Mộ Dung Uyên thập phần nghi hoặc, không hiểu gã có ý gì. Nhưng dáng vẻ Diệp Phong cho thấy gã không có ác ý, cộng thêm gã hỏi về quan hệ giữa ông ta và Mộ Dung Càn, chưa biết chừng gã và Càn Nhi có quan hệ gì cũng nên. Hai tù đồ còn lại cũng kinh ngạc, sự tình đã trở nên lạ lùng khôn tả nên họ không khinh cử vọng động, chỉ đứng gần đó quan sát. Việc này chỉ là hiểu lầm, các hạ là Mộ Dung Võ Hoàng, thì thi thể Thôn Vân Báo coi như lễ ra mắt của Diệp Phong cho các hạ. Gã phất tay, Thôn Vân Báo bay đến trước mặt Mộ Dung Uyên khiến ông ta sững người. Ngươi họ Diệp? Mộ Dung Uyên thoáng thất vọng, vốn ông ta đoán rằng tiểu tử này có lẽ là hậu nhân Mộ Dung gia, nhưng đã chật khớp. Diệp Phong xin ra mắt Mộ Dung lão tiền bối. Diệp Phong cung cung kính kính thi lễ theo lối vãn bối gặp trưởng bối. Tiểu tử này không phải hậu nhân Mộ Dung gia thì đâu cần hành lễ bái kiến thận trọng như vậy. Ở Võ Nguyên Đại Lục, bối phận không xác định bằng tuổi tác mà bằng thực lực. Hai tù phạm cùng tổ với Mộ Dung Uyên không nén được hưng phấn chạy đến định lấy Thôn Vân Báo đi. Nhưng Diệp Phong trợn mắt chặn lại, lạnh lùng nhìn cả hai ai. Ngươi có ý gì? Lục giai tù phạm hơi cuống lên quát hỏi. Diệp Phong nhếch môi cười lạnh. Câu này mỗ hỏi hai vị mới đúng. Các vị có ý gì? Ngươi không phải bảo cho bọn ta Thôn Vân Báo sao? Hà cớ vừa nói xong lại rút lời. Ngũ giai tù đồ không chịu kém gầm lên. Tai hai vị có vấn đề hà? Ban nãy mỗ nói là tặng Thôn Vân Báo cho Mộ Dung Võ Hoàng. Liên quan gì đến các vị? Chuyện đó, Mộ Dung Uyên cùng đội với bọn ta. Cho y cũng như cho bọn ta. Đối phương cố giảo biện. Mộ Dung Võ Hoàng còn chưa nói gì. Hai ngươi không có tư cách động vào Thôn Vân Báo. Gã uy phong lẫm lẫm đứng trước thi thể yêu thù, ngạo nghễ nói, còn dám tiến thêm một bước, đừng trách ta không khách khí. Bị khí thế của gã chấn nhiếp, hai tù phạm bất giác hơi lùi lại, nhìn Mộ Dung Uyên chăm chăm, hy vọng ông ta đứng ra nói câu gì đó. Cả con Thôn Vân Báo, dù chia ba cũng đủ cho hơn 10 ngày liên tục, dụ hoặc đó thật khó kháng cự. Mộ Dung Uyên hiểu sách lược của gã, muốn ông ta nhân cơ hội này thi ân cho họ, như vậy sẽ qua ngũ giai và lục giai tù phạm này mà nâng cao địa vị của mình tại Ngục Phong. Trong tiểu đội, ông ta cũng sẽ được trọng thị hơn, sau này cũng dễ thở hơn. Nhưng gã mất công như vậy thật ra có mục đích gì? Mộ Dung Uyên càng lúc càng mù mờ, khó lòng tưởng tượng được sao một thanh niên vốn không có quan hệ máu mủ gì với Mộ Dung gia lại cung kính đến thế với một võ hoàng thất thế như ông ta. Mộ Dung Uyên trầm ngâm một lúc rồi nói, thịnh tình này của tiểu huynh đệ, Mộ Dung Uyên xin nhận. Bất quá tại Ngục Sơn này mà săn được yêu thú không dễ, các hạ cho cả con Thôn Vân Báo thật bọn lão phu hổ thẹn. Chi bằng thế này, bọn lão phu lấy một nửa để hại cho tiểu huynh đệ hưởng dụng. Hai tù đồ liên tục đưa mắt ra hiệu cho ông ta, thấy ông ta trả lại nửa con yêu thú thì vừa giận vừa cuống. Bất quá Mộ Dung Uyên quy nửa con còn lại cho nhóm thì họ cũng hoan hỉ, suy đi tính lại thì cực kỳ vừa ý với phương pháp của ông ta. Tiểu tử tên Diệp Phong này thoạt nhìn là biết không phải hạng tầm thường, trả lại nửa phần quà tặng sẽ khiến gã có hảo cảm. Thịt tươi tuy hấp dẫn nhưng có quan hệ tốt với cường giả không rõ nông sâu thế nào còn quan trọng hơn. Vậy như Mộ Dung Võ Hoàng sở nguyện. Diệp Phong mỉm cười, tránh đường. Hai tù đồ hớn hở lao đến thi thể Thôn Vân Báo. Bắt đầu mổ xẻ, thoáng sau đã chia thành hơn 10 khối. Rồi cẩn thận chia thịt làm hai, còn lại cái đầu đặt giữa. Cái đầu này, hai tù phạm khó xử nhìn Diệp Phong. Thuộc về các vị. Diệp Phong không để tâm phân phối Thôn Vân Báo, trầm mặc một lúc rồi nói, hai vị có thể lấy một nữa, mổ có chuyện muốn nói riêng với Mộ Dung Võ Hoàng. Hai người rất biết điều gật gù. Ngũ giai tù phạm tươi như hoa nói, hai vị cứ ở lại đây trò chuyện. Hai người bọn Mộ gia hậu sơn chế biến thịt đùi, hai vị trò chuyện xong thì qua đó nếm thử. Nói đoạn hai người lấy phần thịt của mình rồi lén lấy trong đống của gã một cái chân. Thấy gã không phản đối thì hớn hở cầm đi. Đợi khi hai người khuất bóng, gã phất tay cuốn toàn bộ số thịt đến trước mặt Mộ Dung Uyên, cười với vẻ ngượng ngập. Kỳ thật, Diệp Phong phải xưng hô lão gia tử là gia gia. Gì hả? Các hà có quan hệ gì với Cản Nhi? Mộ Dung Uyên càng kinh ngạc. Ông ta chỉ có một con trai là Mộ Dung Càn. Nếu có cháu chắt đời sau thì thế nào cũng phải họ Mộ Dung mới đúng. Sao lại mang họ khác? Tiếng gia gia của Diệp Phong thật khiến ông ta không hiểu. Mộ Dung tộc trưởng là nhạc phụ của tiểu tử. Chắc lão nhân gia đã hiểu. Gã cười ha hà. Mộ Dung Uyên ngẩn người, mắt ánh lên nét vui mừng. Bước tới chụp tay gã hỏi dồn, các hạ nói là Cản Nhi sinh một tôn nữ cho lão phu. Các hạ là tôn nữ tế của lão phu. Lúc Mộ Dung Tử Thanh ra đời, Mộ Dung Uyên đã bị nhốt trong ngục sơn mấy chục năm, nên ông ta chưa gặp cháu gái. Giờ chợt nghe tin vui thì kích động phi thường. Ông ta lại cẩn thận quan sát Diệp Phong hồi lâu rồi cười vang, khá lắm, khá lắm. Tôn nữ của Mộ Dung Uyên ta ít ra còn biết nhìn người. Ha ha ha, tiểu tử là người của Mộ Dung gia một nửa, gọi lão phu bằng gia gia là rất đúng. Diệp Phong nhìn ông ta cười hềnh hệch ngắn gã như ngắm anh nhi, không tiện cắt ngang. Lão gia tử ở Ngũ Sơn gần trăm năm rồi, lần đầu gặp người thân nên tình cảm đó có thể hiểu được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mộ Dung Uyên hoan hỉ một lúc rồi trở nên âu sầu, thở dài thườn thượt. Lần này đến lượt Diệp Phong ngớ người. Lão gia tử đúng là cổ quái. Ban nãy còn vui đấy sao thoáng cái đã buồn bã ngay rồi. Gã cẩn thận hỏi, đáng tiếc chuyện gì cơ? Mộ Dung Uyên vỗ vỗ vai gã, cười khổ thương cảm. Tiếc là tiểu tử cũng như lão phu, bị nhốt vào ngục sơn thánh lao tăm tối này, muốn ra được xa vời lắm. Ông ta lắc đầu rồi đột nhiên nhớ ra một việc. Hỏi dồn, tiểu tử vì sao bị nhốt vào đây? Ở ngục phong nào? Tu vi đến trình độ nào? Chúng có cấm cố khí hải của tiểu tử không? Mộ Dung Uyên hỏi một hơi nhiều vấn đề, gã đành kiên nhẫn giải đáp. Đương nhiên không tiết lộ bí mật về tu luyện nguyên thần quyết, chỉ bảo mình tu luyện nhục thân nên dù bị cấm cố nhưng thực lực chỉ giảm mất một nửa, vẫn còn ở mức võ tôn. Nghe nói gã bị nhốt tại ngục phong số 1 thì lão gia tử cũng động dung. Ác danh ngục phong này như sấm bên tai suốt trăm năm nay. Bình thường tiểu đội của họ gặp phải mấy hung nhân ở đó là lùi xa ba thước. Giờ Diệp Phong lại ở đó cùng những kẻ cùng hung cực ác thì bảo sao ông ta không dùng mình. Cũng may tu vi của con chưa mất, vẫn còn tôn cấp. Chỉ cần không chạm vào họ là không gặp phiền phức gì. Mộ Dung Uyên không biết con bài tẩy của gã có thể đưa thực lực lên mức võ hoàng. Trong ngục phong này, không có tù phạm nào uy hiếp được gã. Một già một trẻ hàn huyên hồi lâu, Mộ Dung Uyên không ngớt hỏi về tình hình giữa Diệp Phong và Tử Thanh. Sau đó gã kể lại tường tận những việc xảy ra gần đây của Mộ Dung gia. Lúc Mộ Dung Uyên nghe nói gã không chỉ hóa giải nguy cơ chí mạng cho Mộ Dung gia mà còn giúp sáng lập cơ nghiệp vạn thế là vạn niên linh trì thì mục quang của ông ta càng vừa ý. Có được tôn nữ tế anh hùng thế này, lão còn gì ân hận nữa. Chỉ tiếc là gã mắc tội nghiêm trọng cỡ chu sát thánh tộc mà bị tống vào ngục sơn, muốn thoát thân khó như lên trời. Gia gia bất tất lo lắng cho an nguy của Mộ Dung gia. Vạn niên linh chỉ còn có hai tiền bối hoàng cấp tòa chấn, liệt hỏa tông cũng không dám làm gì đâu. Diệp Phong còn một câu nữa không tiết lộ là sau lưng gã còn cả yêu điện. Nếu Mộ Dung gia có nguy hiểm, chắc sư phụ sẽ không tụ thủ bàng quan. Thành ra gã không lo lắng gì. Tiểu tử ngốc, gia gia lo cho con kia. Mộ Dung Uyên lắc đầu, bộ xương già ta đây bị nhốt đã đành, con còn trẻ lại thực lực kinh nhân, tiềm chất như thế mà lãng phí ở đây thì thật tiếc. Thánh điện dám cho gì đó rõ ràng là một nhóm người thánh thánh đã rời võ nguyên đại lục rồi mà còn nhúng tay vào việc phân chia thế lực ở đại lục, đúng là bọn khốn kiếp. Gia gia vì đắc tội liệt hỏa tông nên bị thánh sứ bắt đến đây. Sau rốt gã cũng có cơ hội hỏi về nguyên nhân Mộ Dung Uyên thất tung.

hóa ra ông ta giết người cũng phải xem thực lực đối thủ có đáng cho mình ra tay không đã. Sát hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Phong bất giác cảm khái. Sát hoàng lại quay sang nhìn Diệp Phong, thập phần bình tĩnh có cỏ bình rượu. Các hạ, có tư cách chết dưới kiếm của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, không chiến. Các hạ làm gì được ta, gã không cho rằng sát hoàng đang đùa với mình. Có đủ thì ông ta không đời nào đem gã ra đùa. Ông ta bảo gã có tư cách chết dưới kiếm của mình, có nghĩa là sẽ đấu một trận. Vì chỉ có đối thủ đáng để dốc lực, sát hoàng mới để chết dưới tay mình. Mộ Dung Uyên cảnh giác nhìn sát hoàng. Diệp Phong là hy vọng của Mộ Dung gia, dù phải liều cái mang già, ông ta cũng không để gã bị thương tổn. Nhưng hành động này với sát hoàng thật đáng buồn cười. Võ hoàng tứ giai với ông ta, ngay cả hứng thú động đầu ngón tay đến cũng không có. Các hạ vừa đấu với cuồng đồ là lão phu biết các hạ không phải phổ thông nhị giai võ tôn. Các hạ khẳng định có thực lực không ai biết. Sát hoàng bình tĩnh đáp. Ông ta trúng miệng, rượu trong vò hóa thành một đường chảy vào miệng. Ngay cả thần thái uống rượu của ông ta cũng ưu nhã đến thế. Chắc khi giao chiến cũng tương tự. Tiền bối dựa vào đâu mà cho rằng như vậy? Diệp Phong cũng cực kỳ bình thản uống một hớp rượu rồi hỏi. Mục đích của sát hoàng là đấu một trận chứ không phải lấy mạng gã, nên sẽ không xuất thủ đánh lén. Trực giác. Sát hoàng khiến gã ngẩn người. Đoạn ông ta nói tiếp. Đối thủ được trực giác của mỗ chọn lần nào cũng mang lại cho mỗ khoái cảm chiến đấu tuyệt đỉnh. Tin rằng lần này không ngoại lệ. Trực giác đáng chết. Diệp Phong rủa thầm, không thể không thừa nhận trực giác của ông ta phi thường chuẩn xác. Thực lực của gã bất phàm, chỉ ít trong ngục sơn này, các võ hoàng đều bị cấm cố thì gã không có địch thủ. Nhưng sát hoàng tạo cho gã cảm giác sợ hãi rất rõ, dù gã lập tức thi triển thần thông biến cũng không thể tiêu trừ. Ngục phong có bao nhiêu cường giả lợi hại, tôn giá không tìm sao lại tìm đến nhị giai võ tôn như mỗ. Lẽ nào tôn giá không sợ bị người ta cười chê ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Diệp Phong không muốn vô duyên vô cớ giấu với sát hoàng. Dù ai thắng thì với gã đều không có lợi lộc gì, lại còn để lộ con bài tẩy. Đối thủ khiến chiến ý của lão phu rung lên, sao lại kém cỏi được? Sát hoàng nheo mắt lạnh giọng, các hạ hoài nghi phán đoán của lão phu. Trừ mộ, trong ngục phong không còn ai đáng cho các hạ ra tay sao? Diệp Phong hỏi ngược, cuồng đồ, hoặc huyết ma, sao các hà không khiêu chiến họ? Cuồng đồ, bất quá là một tên tiểu nhân, không đáng cho lão phu xuất thủ. Sát hoàng lại tỏ vẻ tiếc nuối, huyết ma, nếu hắn và lão phu cùng không bị cấm chế thì khẳng định lão phu sẽ đấu với hắn. Tiếc là sức mạnh cấm chế ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn lão phu, giờ mà giao đấu với hắn thì không công bằng. Hơn nữa huyết ma như thế không đáng cho lão phu xuất thủ. Ý tôn giá là vì tôn giá bị cấm cố thực lực nên mới thấy mộ đáng đấu một trận. Sau rốt gã cũng hiểu ý sát hoàng, cười khổ hỏi, còn lúc các hạ ở thời kỳ thực lực toàn thịnh thì mộ không đáng cho các hạ xuất thủ, có thể nói như vậy? Sát hoàng gật gù. Diệp Phong thầm nhủ, trực giác của sát hoàng mà chuẩn xác thì thực lực chân chính của huyết ma chắc chắn bất phàm. Thông tin quan trọng này được gã in sâu trong óc. Mỗ hiểu ý tôn giá, nhưng mỗ không muốn đấu. Tôn giá về đi. Diệp Phong đột nhiên cười nhả, xé một miếng thịt nướng, coi như không có ai bên canh, kéo Mộ Dung Uyên xuống tiếp tục đối ẩm. Mộ Dung Uyên lo lắng, không biết Diệp Phong giở trò gì. Đối phương là sát hoàng, từng với tu vi thiên tôn giết được võ hoàng, không biết bao nhiêu võ hoàng chết dưới tay ông ta. Diệp Phong không nể mặt, không sợ chọc giận ông ta sao? Sát hoàng lạnh hẳn sắc mặt, trường kiếm trên lưng cũng vang lên tiếng rồng gầm ong ong, xuất hiện trên tay. Ông ta lạnh lùng nói, chiến hay không, không phải do các hạ nói là xong. Giấu hay không đương nhiên do mỗ làm chủ, tôn giá lẽ nào định cưỡng bách mỗ? Diệp Phong xòe tay, ra vẻ vô vị. Sát hoàng hừ lạnh, các hạ không chấp nhận. Thí thần của mỗ lập tức lấy mạng các hạ. Trường kiếm trong tay ông ta rung lên. Kim nguyên kiếm khí cực kỳ lăng lệ thuận theo cánh tay vươn đến mũi kiếm. Khí thế sắc bén từ cây kiếm bắn ra. thấu vào tâm thần Diệp Phong. Diệp Phong bất động, vẫn giữ tư thế không muốn giao chiến, tiếp tục uống rượu ăn thịt với Mộ Dung Uyên, nhưng lão gia tử nuốt làm sao được nữa. Khí thế của sát hoàng như thực chất ép ông ta ngồi im tại chỗ, kinh hãi vô vàn nhìn Diệp Phong, tựa hồ nhắc gã cẩn nhận, nhưng gã vẫn cứ thản nhiên làm mọi việc, phảnh phất coi uy hiếp của sát hoàng không tồn tại. Sát hoàng từ tốn thốt lên hai chữ, thân hình loáng qua, mũi kiếm chỉ vào yết hầu Diệp Phong, lướt vụt qua. Thí thần mang theo kim nguyên ngưng luyện, xé tan không khí trước mặt Diệp Phong, khác nào độc xà thủ thế đã lâu, phát động đòn công kích chí mạng nhất. Trong mắt Mộ Dung Uyên phóng to một cách kinh hãi, không hoài nghi gì thí thần dễ dàng xuyên thấu người Diệp Phong, lấy đi mang gã. Gã vẫn không có phản ứng. Một giọt máu từ trên mũi kiếm của sát hoàng rỉ xuống, cạnh cổ họng Diệp Phong xuất hiện một vết máu cực mảnh, một vệt đỏ từ từ thấm ra. Chỉ là chút thương tổn rách da mà thôi. Thân ảnh sát hoàng lướt sang bên, nét lạnh lùng vạn niên bất biến trên mặt sau cùng cũng thay đổi, như thể đang nổi giận. Ngươi thật sự thà chết cũng không đấu với ta. Ngự khí sát hoàng lạnh buốt, hiển nhiên đang cực kỳ bực mình. Xưa nay chưa từng có đối thủ nào được ông ta chọn mà thản nhiên coi thường công kích đầy sát khí của ông ta. Diệp Phong là đối thủ thứ nhất buộc được ông ta thu liễm kiếm thế. Diệp Phong nhún vai nhẹ tênh lắc đầu cười, Mộ đương nhiên không liều chết giao chiến, chỉ có điều, Mộ kiên quyết không xuất thủ, tôn giá thật sự giết Mộ sao? Sao các hạ biết lão phu không lấy mạng các hạ? Sát hoàng hơi trầm mặc một chốc rồi hỏi. Mục đích của tôn giá là tìm một trận chiến đáng để đốt cháy chiến ý. Giết đối thủ vì kiếm kỹ của tôn giá dựa trên nguyên lý sát nhân, đối thủ không đánh bại được tôn giá thì chỉ còn kết quả chết dưới kiếm của tôn giá. Diệp Phong cười bình thản, nhưng nếu không giao chiến thì sát ý và kiếm ý của tôn giá đều không hoàn chỉnh. Chỉ vì sát nhân mà xuất kiếm thì tôn giá tuyệt đối không hạ thủ được. Không hiểu Mỗ nói đúng không? Không ngờ các hạ nhìn ra được kiếm ý của lão phu. Sát hoàng hơi kinh ngạc. Mỗ bảo là đoán mò, các hạ tin không? Diệp Phong trêu. Sát hoàng chưa từng giết người thực lực kém xa mình, tức là trong lòng ông ta có tôn nghiêm và niềm tin riêng. Gã không chống đỡ gì mà chịu một kiếm cũng như bảo ông ta giết một bình dân không có thực lực, ông ta không làm nổi. Diệp Phong cũng không hẳn không chuẩn bị gì, nếu kiếm thế của sát hoàng thu liễm chậm hơn một chút thì huyền thiên như ý bổng sẽ chặn mũi kiếm lại, hóa giải nguy cơn. Cũng may kiếm ý của sát hoàng xưa nay không xuất ra để dọa người, nên ông ta lộ sơ hở, Diệp Phong tất nhiên đứng im, yên ổn như Thái Sơn. Sao ngươi lại không chịu đấu với ta? Phản ứng của gã khiến sát hoàng bó tay. Địch nhân trước giờ của ông ta, khi ông ta xuất thủ thì đều toàn lực phản kích, duy gã là ngoại lệ. Sao Mộ phải đấu với tôn giá? Chiến đấu còn cần lý do sao? Không chiến cũng cần lý do hả? Tu luyện lẽ nào không phải để chiến đấu với đối thủ mạnh hơn? Xưa nay Mộ không có hứng giao đấu vô nghĩa. Gã thầm trợn trọng trắng lên tự nhủ, chỉ loại ngốc mới đồng ý giao đấu cùng tên điên hiếu chiến như ngươi. Thắng không có lợi lộc gì, thua thì mất mạng. Tin rằng những võ hoàng bị sát hoàng giết trước kia chắc ấm ức lắm. Vô duyên vô cớ mất mạng, thật không còn gì oan uổng hơn. Sát hoàng đổi sắc liên tục, trầm mặc hồi lâu rồi cho vò rượu vào chữ vật giới, nhạt nhẽo nói, ta không bỏ cuộc đâu, giữa chúng ta nhất định sẽ có một trận giao đấu sảng khoái. Bình rượu này, đợi khi chúng ta đấu xong sẽ uống. Nói đoạn sát hoàng quay người, thân ảnh hòa lẫn vào núi rừng. Xú tiểu tử, có biết ban nãy nguy hiểm thế nào không? Tên điên đó mà không thu tay lại thì cái mạng của ngươi xong rồi. Mộ Dung Uyên thoát khỏi uy áp liền tuôn ra một tràng mắng mỏ khiến Diệp Phong chỉ biết cúi đầu. Ai bảo ông ta là gia gia của Tử Thanh? Gã chỉ biết cười khan khuất phục lão gia tử. Gia gia tha cho tiểu tử đi, không phải không có chuyện gì sao? Tiểu tử tự biết mà. Không được, nếu tiểu tử có chuyện gì, tôn nữ Tử Thanh của lão phu phải làm sao? Lần tới nếu lão phu biết người chơi trò nguy hiểm này, lão phu, Mộ Dung Uyên giận run người, không nói được sẽ xử trí gã thế nào,